pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo đen ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở trên người nàng. Xinh đẹp mắt vàng lướt qua một tia mặt băng khe hở giường như hoa văn. Khúc Kỳ vượt qua run lẩy bẩy hồn linh vòng vây. Đi lên trước, một tay che dù, một tay cắm ở trên lưng. Linh hồn chất vấn, bại hoại mèo con, người giải thích một chút mấy ngày nay đều đi cái kia quỷ hỗn. Nàng không có chú ý tới. Khẩu khí của mình phảng phất lãnh cung khí phi đồng dạng u oán. Mèo đen nghe vậy nghiêng đầu một chút. Nó giống như rất không hiểu vấn đề của nàng. Con mắt vàng kim chớp chớp. 10 phần tỉnh táo nhìn nàng. Khúc Kỳ cảm giác cái này cái thần bí mèo đen vẫn luôn nghe hiểu được ngôn ngữ của nhân loại. Nó có đôi khi thần thái biểu hiện được xấp xỉ một cái có trí khôn sinh vật. Nó sẽ không giống thông thường con mèo như thế phát ra tiếng lẩm bẩm, chơi cái đuôi, cho bản thân chải vuốt lông. Cũng sẽ không bởi vì làm thức ăn mà đi lấy nhân loại tốt. Nó cho tới bây giờ đều là lặng yên một mình đãi ở trong bóng tối. Mà lại đối hết thảy chung quanh không cảm giác hứng thú chút nào. Liền so với bây giờ, mèo đen giống như biết nàng có chút sinh khí. Nhưng nó thờ ơ, Khúc Kỳ yên lặng nắm chặt song quyền. Tức giận, không được, ta phải tỉnh táo. Không thể bị một con mèo phá phòng thủ. Mèo đen tựa hồ cảm ứng được nàng kịch liệt cảm xúc. Bỗng nhiên đứng người lên, tiến lên cắn nàng váy. Về sau giật giật, Khúc Kỳ. Mèo đen quay hàm hơi hơi nâng lên. Dùng sức dùng răng ôm lấy Khúc Kỳ mép váy. Kéo lấy nàng từng chút đi lên phía trước. Khúc Kỳ chưa từng nghĩ đến một con mèo lực lượng có thể có lớn như vậy. Bản thân tốt xấu gần 100 cân. Vậy mà liền thế này bị nó dễ dàng kéo đi qua. Mắt thấy trọng tâm dần dần bất ổn. Khúc Kỳ không thể không lên tiếng ngăn lại. Đừng, đừng, người chậm một chút. Để chính ta đi. Muốn té, mèo đen lúc này mới buông nàng ra. Ngừng lại, chân sau lấy mà nhìn xem nàng. Cứ việc nó là một con mèo. Thế này một cái đơn giản ngồi xuống động tác. Cũng tràn đầy khó tả yêu nhã cùng quý khí. Khúc Kỳ ý đổ lời nói khách sáo. Người muốn dẫn ta làm gì đi? Mèo đen meo một tiếng. Hơi hơi nghiêng đầu. Ra hiệu nàng hướng phía sau mình nhìn. Không nghĩ tới Khúc Kỳ phản nghịch nói. Ta mới không nhìn. Ta còn đang giận trên đầu. Mèo đen. Khúc Kỳ hai tay chống nạnh. Tự cho là rất lạnh lùng nhìn xuống nó. Ta kể cho ngươi. Bây giờ nghĩ lấy lòng ta vô dụng. Không hống cái 10 câu 8 câu ta là sẽ không tha thứ cho ngươi. Mèo đen từ tử vong thị giác ngẩng đầu nhìn mũi của nàng. Dừng một chút. Sâu con ngươi màu đen dạo qua một vòng. Tựa như đang tự hỏi cái gì. Nó bỗng nhiên đứng người lên. Hướng Khúc Kỳ đi đến. Khúc Kỳ. Làm cái gì? Mèo đen dừng ở bên chân của nàng. Thân thể mềm mại nhẹ nhàng quẹt nàng một chút. Thật dài màu đen cái đuôi trên không trung đánh một vòng. Móc vào nàng mảnh khảnh mắt cá chân. Khúc Kỳ. Mèo đen nhẹ nhàng meo một tiếng. Cứ việc trên mặt viết đầy không tình nguyện. Nhưng thân thể của nó như cũ rất thành thực vòng quanh nhân loại cọ qua cọ lại. Khúc Kỳ ở lông xù thế công hạ dần dần thư giãn xuống tới. Nhịn không được ngồi xổm xuống SOS ở mèo đen đầu. Mèo đen co quắp trên mặt đất. Thuận theo mặc nàng từ đầu SOS đến đuôi. Khúc Kỳ cả người bốc lên phấn hồng bong bóng. Vui vẻ vuốt xong mèo. Cũng hết giận. Nàng rất là thỏa mãn gật đầu. Hảo đi. Cố mà làm tha thứ ngươi. Xin nhờ. Ai có thể cự tuyệt con mèo nhỏ chủ động bày ra hảo đâu. Dù sao nàng là không thể. Mèo đen chịu nhục bị nàng vò loạn một trận. Toàn thân run nhẹ nhẹ. Kiên cường đứng dậy một lần nữa cắn Khúc Kỳ váy. Ra hiệu nàng đuổi theo. Lần này Khúc Kỳ nghe lời đi theo. Thuận mèo đen lui về phía sau phương hướng. Nàng bỗng nhiên trông thấy Vô Danh Bia ngay phía trước. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đen như mực động. Mèo đen đem Khúc Kỳ kéo đến động bên cạnh. Ra hiệu nàng nhìn xuống. Khúc Kỳ cúi đầu xuống. Biểu tình trên mặt dần dần chuyển thành kinh ngạc cùng mờ mịt. Cái này là thứ quỷ gì? Hình tròn cửa hang vừa lúc là có thể thông qua một người kích. Hát thước, ở động phía dưới có một đạo dùng mộc chốt cài nút cửa ngầm. Cửa ngầm nửa khép nửa mở, đen thui một tia sáng cũng chiếu không tiến, phảng phất một cái vực sâu không đáy. Từ đó lộ ra âm lãnh mà điên cuồng hơi thở, im lặng thu hút qua lại đi đường người. Trực giác nói cho Khúc Kỳ, đây không phải địa phương tốt gì. Nàng bản năng lui về sau, lại bị mèo đen kéo lấy váy. Nửa bước khó đi, Khúc Kỳ, bị giữ lại vận mạng yết hầu. JPG, nàng chống nạnh, sừng sộ lên sát có chuyện lạ giáo dục nó. Mèo mèo, cái này thì ngươi sai rồi. Cổ nhân nói người chết là lớn. Chúng ta phải tôn trọng người chết. Không thể tùy tiện xâm nhập người khác nghỉ ngơi địa phương. Chung quanh hồn linh, mèo đen, người đều ở đây người ta mộ phần ăn đồ nướng đọc tiểu thuyết. Nói lời này không đỏ mặt sao? Mèo đen duỗi ra móng vuốt, nhẹ nhàng đẩy, cửa ngầm hoàn toàn mở ra. Lạnh lẽo âm khí đập vào mặt. Nó bước chân đi vào. Nhưng sau đó ích quay người đứng ở cửa ngắm nhìn Khúc Kỳ. Giống như tại dùng ánh mắt im lặng chào hỏi nói. Đại gia, tiến đến chơi nha, mau tới nha. Khúc Kỳ cảm thấy không hiểu. Suy đoán nói, người muốn cho ta cùng ngươi đi vào. Mèo đen, mèo, Khúc Kỳ bỗng nhiên kế thượng tâm đầu. Thân thiện nói, muốn vào đi cũng không phải là không thể được. Ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Mèo đen, mèo, Khúc Kỳ, đem cái này đeo lên. Nàng móc ra vũ lâm linh, bầy trong tay lắc lắc, sáng cho mèo đen nhìn. Mèo đen ánh mắt thuận thế rơi vào lòng bàn tay của nàng. Trầm mặc, Khúc Kỳ có lý có chứng cớ giải thích. À, ngươi suy nghĩ một chút à, cổ mộ đồng dạng đều là rất lớn. Có rất rất nhiều cơ quan ngầm cái gì? Vạn nhất hai chúng ta ở bên trong lạc đường. Tìm không thấy đối phương nên làm cái gì? Cái này nhiều đáng sợ nha. Ta là không quan hệ, nhưng một mình ngươi con mèo nhỏ nhất định sẽ sợ muốn chết. Nhưng là đeo cái này lên lục lạc, chúng ta liền có thể biết vị trí của đối phương. Ta cũng có thể thuận tiện tìm tới ngươi. Thế nào, không tệ chứ, có phải là rất có lý? Mèo đen nói, mèo, Khúc Kỳ, ngươi đồng ý đúng không? Ta mặc kệ, ngươi chính là đồng ý, mèo. Thấy nó phản ứng không lớn. Khúc Kỳ đi lên trước, ngồi xổm người xuống x oa mèo đen đầu. Cảm nhận được nàng đầu ngón tay dễ ngửi mà thư giãn thơm mát. Mèo đen không khỏi thất thần, nhọn lỗ tai nhỏ nhẹ nhàng giật giật. Một giây sau, dây đỏ vòng vội vàng không kịp chuẩn bị xuyên qua mèo đen đầu. Đeo vào trên cổ của nó. Mèo đen, thật là giảo hoạt nữ nhân. Nó hơi thấp xuống đầu. Cảm giác ti. NST dây đỏ nhẹ nhàng siết ở trên cổ, nhịn không được mắng nhe răng. Dây đỏ thượng lục lạc tùy theo lách cách. Khúc Kỳ cười đến mặt mày cong cong. Mèo mèo thật ngoan, phảng phất một điểm cũng không nhìn thấy mèo đen giữ tợn biểu tình. Xung quanh ăn dưa xem trò vui hồn linh suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Nàng thế mà không có xé nát cái này nhân loại. Ai nha nha, thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không nghĩ tới đại ma vương cũng có bị đắn đo một ngày. Mèo đen mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm Khúc Kỳ. Ánh mắt để lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Im lặng nhắc nhở nàng cùng bản thân đi. Khúc Kỳ trấn an. Hảo hảo hảo. Đừng nóng vội. Ta cái này đã tới rồi. Nàng cũng không phải là lật lọng người. Đi theo mèo đen sau lưng đến gần cửa ngầm. Cửa cuối cùng yên tĩnh đến không có một tia tiếng gió. Giống như là phim kinh dị bên trong nhân vật chính tìm đường chết đều muốn đi tầng hầm. Dù sao xuống dưới về sau nhất định sẽ đụng thấy đồ vật ghê gớm. Ví dụ như Anna Bea cơ điện sát nhân cuồng A sẽ quay đầu bộ xương khô bạch cốt cái gì. Khúc Kỳ nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Nổi lên điểm nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Nàng trơ mắt nhìn xem mèo đen nhỏ gầy thân thể bị cái này mảnh hắc ám hoàn toàn nuốt hết. Lại có chút bận tâm, dứt khoát thừa thế xông lên đi theo sau nó. Mới vừa bước tiến kia mảnh hắc ám bên trong, chỉ nghe vèo một tiếng, mảng lớn ánh lửa sáng ngời đột nhiên luồn lên, lưu loát diên triển khai, nháy mắt chiếu sáng hẹp dài u ám hành lang. Chóp mũi ngửi được một cỗ nhàn nhạt bụi đất vị, có chút ẩm ướt cảm giác, phảng phất bạo sau cơn mưa xanh bãi cỏ. Khúc kỳ, hành lang độ rộng chỉ chứa hai người thông qua, thấp bé trần nhà khoảng cách Khúc kỳ rất gần, ép tới người có chút thở không nổi. Nàng trông thấy hai bên hành lang trên vách tường, lóe lên một loạt chỉnh tề nến, lại tất cả đều là dài ngắn nhất trí màu trắng ngọn nến. Nhiều đám sáng tỏ thiêu đốt lên, cửa hang tràn vào một trận phong, nhảy lên ánh lửa bị thổi đến chợt sáng chợt tắt, trên tường bóng người cũng theo đó vặn vẹo bía, n hình, cho người ta một loại rợn cả tóc gáy cảm giác âm trầm. Mèo đen dừng ở cuối đường nhìn nàng. Mèo, Khúc kỳ đi nhanh đến nó bên người, trà sát trên cánh tay nổi da gà, nhỏ giọng nói, mèo mèo, nơi này âm khí thật nặng. Thật đáng sợ, nếu không phải nàng có cực âm thể chất, chỉ sợ thật gánh không được loại địa phương này. Bản thân sẽ không phải là ngộ nhập cái gì quan trọng phó bản A, loại sự tình này không muốn A, nàng còn nghĩ vẫn luôn cẩu đến vòng chung kết đâu. Mèo đen nhìn nàng một cái, quay người tiếp tục đi. Nó đi lên đường lúc là tiêu chuẩn bước chân mèo. Bốn chân rơi xuống đất lặng yên không một tiếng động. Chỉ có trên cổ chuông bạc keng sẽ phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Ở yên tĩnh hành lang bên trong hết sức rõ ràng. Khúc kỳ đi theo sau nó, một bên nhìn chung quanh, một bên không ngừng được nói chuyện. Mèo mèo, ngươi nói cái này mộ huyệt chủ nhân sẽ là hạng người gì nha? Trên tấm bia liền cái tên cũng không có. Chung quanh quỷ hồn cũng không tới gần. Bình thường dạng này bố trí, không là đại lão chính là pháo hôi. Ta đến nơi đây lâu như vậy, giống như liền không gặp qua mộ chủ hồn linh. Người này sẽ không phải là cái xã khủng tử trạch a, cái này mộ huyệt xây như vậy kỳ quái. Một con đường làm cho quẹo trái quẹo phải, là nghĩ quấn choáng trộm mộ sao? Nói đến đây, Khúc kỳ chắp tay trước ngực, một mặt thành kính, A-di-đà-phật, thí chủ, ta cũng không phải trộm mộ, ta chỉ là bồi ta ra con mèo nhỏ xuống tới tham quan một lần. Tội qua, ha ha ha ha ha, mèo mèo ngươi thật tối quá nha, nếu không phải nơi này có ngọn nến, ngươi liền cùng hắc ám hoàn mỹ hòa làm một thể, vậy ta thì hoàn toàn tìm không thấy ngươi nha, đen xã khủng tử trạch mèo, mèo, Khúc kỳ nhìn xem nó hơi hơi xù lông đuôi dài, có chút ngượng ngùng s ở cái mũi, khụ, ngượng ngùng, ta có chút sợ hãi. Ta mỗi lần khẩn trương thời điểm liền không nhịn được nói rất nhiều lời. Mèo đen bỗng nhiên dừng bước lại. Con đường phía trước, một cánh cửa đá chặn lại đường đi của các nàng. Trên cửa đá che một tầng sặc sỡ rêu xanh, tựa như kinh lịch qua rất tháng năm dài đằng đẵng lắng đọng. Khúc kỳ lúc này xung phong nhận việc, đặt vào ta đến, nàng cũng không thể vẫn luôn trốn ở một con mèo sau lưng đúng hay không? Mở cửa loại này cao cấp sự tình, giao cho nhân loại tới làm là được rồi. Mèo đen nghe vậy ở tại chỗ ngồi xuống, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, cuối cùng nhấc lên chút hào hứng. Nó ngược lại muốn xem nàng có thể dày vò xảy ra cái gì thiêu thân. Khúc kỳ tiến lên một bước, nhẹ nhẹ đẩy cửa, quả nhiên không có thúc đẩy. À, còn có chút tiểu độ khó. Ta người này thích nhất khiêu chiến cực hạn. Khúc kỳ nhíu mày, dứt khoát ghim ngựa bước, dồn khí đan điền, hét lớn một tiếng, uống, đồng thời dùng tới suốt đời khí lực. Hai tay dùng sức hướng về phía trước đẩy, cửa đá vững như Thái Sơn, thậm chí một hạt tro bụi cũng không có rơi xuống. Mèo đen nhìn xem nàng lung lay sắp đổ trung bình tấn cùng. Mềm nhũn, động tác, muốn nói lại thôi, Khúc kỳ, xong rồi. Giống như lại tại meo meo trước mặt bị mất tôn nghiêm của con người. Nàng tâm tình trầm trọng ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem có không có hố có thể nhảy đi xuống ngay tại chỗ đem bản thân chôn lên. Cách chương